Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên chương 21. Lúc ban đầu, hắn còn yêu thích nét ngây thơ này của nàng, nhưng gần đây hắn liền cảm thấy thật đáng giận. Quốc sư cùng quý thế tử đi theo sau Liên Tam và Thành Ngọc một đoạn, bởi vì cách nhau một đoạn đường huyên náo nên không nghe rõ hai người đang nói gì. Quốc sư từ trước đến giờ có chút phát giác Liên Tam cùng tiểu quận chúa nhất định là có giao tình không bình thường, nhưng quốc sư cũng không quá để ý. Mới vừa rồi, lúc gió thổi lên, bởi vì phía trước quá đông người, bọn họ liền đi tới một gốc liễu già, đứng đó một lúc. Quý thế tử cong gối ngồi lên thân cây, không biết từ chỗ nào lấy ra một bầu rượu, từng ngụm lặng lặng uống. Quý thế tử uống được một nửa bầu, đột nhiên mở miệng hỏi: "Đại tướng quân không phải là không thích A Ngọc sao?" Quốc sư im lặng chốc lát hỏi: "Ngươi đang muốn nói cùng ta trao đổi chuyện tình cảm sao?" Quý thế tử ngầm thừa nhận. Quốc sư có chút hoài nghi. Nhân sinh quan trong các cuốn thoại bản lưu truyền mấy năm gần đây, phàm là quốc sư không hại nước hại dân, không cùng quý phi cấu kết hại chết hoàng thượng, thì chính mình cùng cha nàng cấu kết hại chết hoàng phượng đế. Nói đến đám quốc sư, chính là gắn liền với những việc đại sự như vậy. Không có một gã quốc sư làm chuyện đại sự nào mà lại đi cố vấn tình cảm cho người khác, cho dù là cố vấn cho quý phi cũng không được. Quốc sư không trả lời hắn, đối với vấn đề này bày tỏ cự tuyệt cho ý kiến. Quý thế tử lại từng ngụm uống rượu, một lúc lâu sau mới nói tiếp: "Có phải ta tới trễ hay không?" Quốc sư có chút tò mò: "Cái gì tới trễ?" Quý thế tử không có trả lời hắn. Trong lúc bọn họ nói chuyện, gió đã ngừng lại. Quốc sư hiểu rõ trận gió này là từ đâu mà đến. Đêm trăng là thiên hạ của Liên Tam. Quốc sư chỉ không biết tại sao Liên Tam lại tạo ra một trận cuồng phong này mà thôi. Bên cạnh quý thế tử ngửa đầu uống rượu, những giọt rượu cuối cùng nói: "Trước khi tới kinh thành, ta luôn cảm thấy mọi chuyện vẫn còn chưa muộn." Quốc sư cảm thấy nhìn quý thế tử như vậy có chút thê lương, mà câu nói ngắn ngủi của thế tử lại giống như ẩn chứa một câu chuyện đằng sau. Nhưng quốc sư cũng không có biết nên nói cái gì, vì vậy chỉ tiên phong đạo cốt, đứng như ngọn cây bầu bạn cùng quý thế tử đang không được như ý, đồng thời cẩn thận chú ý động tĩnh của hai người phía trước. Phía trước, Tam Điện Hạ dẫn tiểu quận chúa rời khỏi đám người huyên náo trên đường, qua một gian hàng sữa, một gian hàng thịt, một tòa trà lâu. Tiếp đó bọn họ rẽ vào một con hẻm răng đèn kết hoa. Quốc sư trầm mặc chốc lát, hướng quý thế tử nói: "Người biết ta là đạo sĩ phải không?" Quý thế tử có chút ngà ngà say, không hiểu được câu hỏi của quốc sư là có ý gì, mờ mịt nhìn về phía trước không trả lời. Quốc sư cũng không có để ý, lẩm bẩm nói: "Thời điểm không sử dụng pháp thuật, ta thực sự có chút mù đường." Quý thế tử vẫn không trả lời. Quốc sư tiếp tục: "Thế tử tới kinh thành đã từng dạo chơi thanh lâu chưa?" Trên mặt quý thế tử rốt cuộc cũng có chút biểu tình. Quý thế tử ba chấm. Quốc sư nói: "Kinh thành có ba đường phố nổi tiếng nhất, Thái Y Hạng, Bách Hoa Nhai, Liễu Lý Hạng, tất cả đều là nơi quần hoa sở tụ. Bách Hoa Nhai và Liễu Lý Hạng hình như ở gần đây." Quý thế tử ba chấm. Quốc sư dùng thanh âm chỉ mình mới nghe thấy nói: "Nhưng mà mang cô nương nhà người ta đi dạo phố hoa, ta từ thời còn bên người tiên đế cũng chưa có thấy qua." Quốc sư không dành đường đi, có chút không xác định nghiêng đầu nhìn quý thế tử: "Ngươi cảm thấy vừa rồi tướng quân dắt tiểu quận chúa vào hẻm nhỏ kia có phải hay không chính là một trong ba phố hoa lớn nhất kinh thành, Liễu Lý Hạng?" Quốc sư không chờ được quý thế tử trả lời, ba chữ Liễu Lý Hạng vừa dứt, thần sắc quý thế tử trở lên lạnh lẽo, lập tức phi thân vượt nóc băng chạy về phía con hẻm kia. Quốc sư tuy không hứng thú với chuyện phong nguyệt, nhưng từng hầu hạ một vị tiên đế như vậy, thật ra thì hắn cái gì cũng biết, vị quốc sư cái gì cũng biết, cảm thấy mình có thể thấu hiểu quý thế tử. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ bản thân không phải là người bên cạnh quý thế tử, mà lên bên cạnh Tam Điện Hạ. Quốc sư liền dùng mình một cái, vội vàng đuổi sát theo sau. Tam Điện Hạ đúng là dẫn quận chúa vào phố hoa. Hai người không chỉ dạo vào phố hoa, mà còn vào thẳng thanh lâu. Nói đến chuyện đi dạo thanh lâu, đối với Tam Điện Hạ và quận chúa thật ra thì hết sức bình thường, nhưng quốc sư lần đầu tiên chứng kiến cảnh này không khỏi cảm thấy sụp đổ. Quốc sư cảm thấy Quý Thế Tử chắc hỏng mất rồi, bởi vì nhìn hắn một đường đuổi theo hai người kia, nhiều lần thiếu chút nữa từ trên bề tường khoái lục viên té xuống. Chuyện này khiến quốc sư hết sức đồng cảm. Thành Ngọc ngồi tại một tiểu trúc lầu tao nhã của khoái lục viên đối diện sông Bạch Ngọc, nghe tỷ bà tiên Kim Tam Nương đàn một khúc biển xanh cầm thiên nga, cũng không cảm thấy bản thân một váy áo ngồi trong tòa thanh lâu có gì không đúng. Mới vừa rồi nàng cùng Liên Tam ở trong Liễu Lý Hạnh ngắm pháo hoa, lúc ngửa đầu nàng chú ý tới tấm bảng treo trên cửa tòa lầu bên cạnh, tấm biển sơn màu vàng để ba chữ to khoái lục viên. Nàng đột nhiên nhớ ra khoái lục viên có một hoa nương đàn tỷ bà bậc nhất kinh thành tên là Kim Tam Nương, liền hỏi Tam Điện Hạ một câu, không nghĩ hắn liền dắt nàng vào đây luôn. Tối nay nàng có chút không yên lòng, thí dụ như mới vừa rồi trên đường nàng nhìn thấy những thú đồ chơi kia, trên mặt có vẻ hứng thú nhưng trong nội tâm nàng lại không đặt lên chúng. Lại thí dụ như lúc này nghe tính tỷ bà, nàng một bộ dạng lắng nghe chăm chú nhưng vẫn không thể nào để tâm vào. Ngày lễ hàng năm luôn là khoảng thời gian nàng cảm thấy vắng vẻ, huống chi tối nay phong ấn bị phá vỡ. Nàng nhắm mắt lại, năm nay nàng tuy chưa đầy 17 tuổi nhưng đã là tuổi có thể xuất giá, thật sự không còn nhỏ nữa. Nàng lại thông minh nhạy bén, cho nên người ngoài nhìn nàng thế nào, thật ra trong lòng nàng đều hiểu rõ. Bọn họ nhìn nàng đều chỉ là thấy tôn vị nàng cao quý. Mặc dù là một cô nhi, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu yêu thương, chữ cô rơi trên đầu nàng cũng không quá quan trọng. Cuộc đời của nàng hẳn là vô lo cũng vô ưu. Cuộc sống của nàng hiện tại lên trước mắt bọn họ chính là tự tại như vậy. 6 tuổi nàng mất cha, 7 tuổi để tang mẹ. Cái chữ cô này rơi trên đầu nàng không phải chỉ để người ta thấy được Hồng Ngọc quận chúa là hậu duệ trung liệt, mà nàng còn vì nước mà cô. Loại thiếu niên cô nhi này chính là một thứ huân vinh. Cái chữ cô này càng thêm khắc sâu vào lòng nàng. Nàng biết rõ cảm giác không cha không mẹ như thế nào. Thời điểm ngày lễ hàng năm là thời gian để gia đình đoàn tụ, nhưng nàng chỉ có thể quỳ trong tông miếu đối mặt với hai cái bài vị lạnh lẽo, trong lòng ủy khuất cùng vắng lạnh. Khi nàng hơn 15 tuổi, không phải là chưa biết vô ưu vô lự. Vì sao buồn, vì sao đau, vì sao cô độc, thật ra thì nàng biết hết. Rồi sau đó nàng gặp Thanh Ninh trong Nam Nhiễm cổ mộ. Thanh Ninh vì nàng mà chết, lúc đó nàng chưa tới 16, cái độ tuổi nói lớn cũng không lớn, không cách nào tiếp nhận được cái chết. Vì sao hối hận, vì sao dằn vặt, nàng đã nếm trải hết. Thất tịch mời gọi, lương tiêu chờ đợi, đêm đẹp như vậy nhưng lòng nàng chỉ có một mảnh tiêu điều, quả thực khó mà vui được. Nhưng may mắn là tối nay có Liên Tam làm bạn bên người. Nàng cũng không suy nghĩ qua vì sao Liên Tam lại làm bạn bên người nàng là một chuyện may mắn. Nàng chỉ cảm thấy nếu bắt buộc phải có một người cùng nàng một chỗ tối nay, người đó nhất định phải là Liên Tam, nàng mới có thể có thời khắc bình yên này. Nàng cũng không suy nghĩ lý do, chỉ là tối nay khi nàng tỉnh dậy trong Xuân Thâm Viện liền nhìn thấy hắn. Nàng nghĩ có lẽ ngày thường hắn đối với nàng nghiêm khắc, bắt bẻ, trêu chọc, nhưng mỗi câu nàng nói hắn đều để trong lòng. Tối nay hắn không có cự tuyệt nàng dù chỉ một lần, tuy vẫn bộ dạng rừng rưng đó, nhưng hắn đối với nàng phá lệ ôn nhu. Bên cạnh sông Bạch Ngọc yên bình chảy, trên có thanh nguyệt, dưới có minh đăng, vẻ đẹp trước mắt, nhạc hay bên tai, quả thật là nhân gian vô cùng vui vẻ. Nhưng Thành Ngọc hoàn toàn không có loại cảm thụ này. Ngược lại, sau hai bài khúc, bờ bên kia đột nhiên xuất hiện một trận pháo hoa hấp dẫn sự chú ý của nàng. Nàng thừa dịp Kim Tam Nương ngừng gảy đàn vì bọn họ rót rượu, lén lén chuồn xuống lầu. Liên Tam không có cản nàng, đợi nàng một mạch chạy khỏi tiểu trúc lầu, hắn mới nâng quạt xếp lên khều một cái, vén nửa mái che cửa sổ lên, cây quạt nhẹ nhàng rạch một đường từ trái qua phải. Trên sông Bạch Ngọc liền xuất hiện một làn sương trắng. Một làn sương mù kia không bay lên mà lan rộng trên mặt sông, rất nhanh liền phủ kín bãi cỏ bên bờ. Liên Tam nhìn Thành Ngọc kinh ngạc đứng giữa sương mù, nhìn nàng vui vẻ đưa chân đá đá làn sương quanh quẩn mắt cá chân, lại thấy nàng lơ đễnh ngồi xuống bên bờ sông. Hắn thu hồi ánh mắt, nhấc một ly sứ tùy ý nhấp một ngụm. Nhìn thấy Thành Ngọc bị bỏ rơi bên bờ sông, Quý Thế Tử đang đứng trên cây sồi, lập tức muốn phi thân xuống, nhưng bị quốc sư đứng bên cạnh ngăn lại. Tay phải quốc sư nắm lấy một tay trái của Thế Tử, mà thanh trường kiếm chưa rút khỏi vỏ của Thế Tử đặt ngang cổ quốc sư. Ánh mắt Thế Tử trầm xuống. Nơi này là hậu viện Thanh Lâu, là nơi mà mấy tên công tử ăn chơi lưu luyến tới. Mang một khuê tú như nàng tới Thanh Lâu đã là không được, để mặc nàng một mình bơ vơ lại cực kỳ không được. Quốc sư cảm thấy tối nay đi theo Tam Điện Hạ ra ngoài là một quyết định vô cùng sai lầm, nhưng lúc này muốn rút lui hiển nhiên là không kịp. Liên Tam hơn phân nửa là biết có hắn đi sau tu tập nên làm việc hơi không cố kỵ như vậy. Quốc sư nhìn hình dám đáng xương trắng vây quanh quận chúa, kết giới ngang ngược đến mức đem thổ địa công công phải bước ra, có chút muốn chửi tục. Nếu để mặc cho Thế Tử lại gần quận chúa, lúc hắn phát hiện ra, hắn không cách nào xuyên qua đám xương trắng kia, thử hỏi hắn nên giải thích thế nào với Thế Tử hiện tượng thần kỳ và huyền diệu này. Mắt thấy Quý Thế Tử muốn động võ, quốc sư không nghĩ ra biện pháp nào khác, bất đắc dĩ phải bấm quyết khiến hắn đứng yên không nhúc nhích. Quý Thế Tử không tin nổi, vô cùng giận dữ: "Ngươi!" Quốc sư lại bấm quyết phong kín thanh âm của Thế Tử. Thế giới rốt cuộc thanh tịnh, quốc sư cùng Quý Thế Tử không thể nhúc nhích, cũng không thể nói ra sức khuyên can. "Ta cảm thấy quận chúa lúc này chỉ muốn ở một mình, ngươi cứ tùy tiện xuất hiện như vậy, nàng tức giận thì phải làm sao? Ngươi nói có đúng không?" Quý Thế Tử không có biện pháp trả lời, nên căn bản cũng không thể trả lời là không phải. Quốc sư tiếp tục tâm sự: "Ngươi một đường theo nàng tới đây, ta nghĩ âu cũng là do ngươi lo lắng cho nàng, tuyệt đối không phải vì muốn chọc tức nàng đúng không? Vì vậy ta là đang giúp ngươi a, Thế Tử." Quốc sư chân tình nói: "Trước hết ngươi cứ tỉnh táo lại một chút, an nguy của quận chúa ta sẽ để tâm." Lại lầm bầm: "Ta cũng cần tỉnh táo một chút." Nói xong, quốc sư đứng lên cành cây, bắt đầu rơi vào trầm tư. Hắn suy nghĩ rốt cuộc Tam Điện Hạ và quận chúa có quan hệ thế nào. Hắn cũng không mù, điệu bộ Điện Hạ một đường vừa rồi hoàn toàn là dáng vẻ vô cùng yêu thích Thành Ngọc. Nhưng vấn đề là ở chỗ Liên Tam hắn không phải là người phàm, hắn là thần tiên. Thần tiên sao có thể yêu người phàm? Tương truyền thời điểm ban đầu hình thành trời đất vũ trụ hồng hoang, chúng thần được tạo ra kỳ thực đã không thất tình cũng không lục dục, bọn họ vâng mệnh trời, xác lập trật tự thiên địa, tạo ra bốn mùa nhật nguyệt thay phiên, vạn vật sinh trưởng. Vì vậy đám thánh nhân thông suốt khi hình dung về thần linh đã có câu nói: "Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vi sô cẩu." Lúc ban đầu thế gian này dưới con mắt của chúng thần không phải vấn đề là nhân hay là bất nhân, bọn họ nhìn phàm nhân hay các loại hổ báo, côn trùng sâu bọ thật ra cũng như nhau. Người phàm thường cho rằng bản thân có nhiều khác biệt so với đám hổ báo côn trùng sâu bọ, lại càng cao cấp hơn mấy bậc. Nhưng thật ra đó chỉ là ảo tưởng. Thần tiên nhìn người phàm cũng như nhìn hổ báo côn trùng, nhìn hổ báo côn trùng lại cũng giống như đang nhìn người phàm. Tam Điện Hạ tuy là thần sinh ra ở thế hệ sau, nhưng thần cách lại cùng với thần viễn cổ. Quốc sư không cách nào tưởng tượng được Tam Điện Hạ như vậy sẽ đi yêu thích một phàm nhân. Thử tưởng tượng hoàng đế bỏ qua vấn đề chủng tộc để đi yêu một con bách linh điểu thì sẽ thế nào? Nhưng quốc sư lập tức nhớ tới cặp ái phi kia của hoàng đế đã bị Thành Ngọc nướng chín. Xem ra hoàng đế cũng không phải người bình thường. Quốc sư cảm thấy mờ mịt. Cái loại mờ mịt này là mờ mịt khi mà thế giới quan cùng giá trị quan đấu đá lẫn nhau. Phía trước khoái lạc viên oanh oanh yến yến, thiết thiết dây tơ, như muốn đem toàn bộ phủ hoa nhân thế hòa trong câu hát. Hậu viên của Kim Tam Nương ngược lại chỉ có một lầu trúc đơn độc, một phòng hoa cùng một vườn rau, ngoài ra còn có một đoạn sông Bạch Ngọc ngăn cách với khu vườn. Cảnh nhàn người cũng nhàn. Sau khi một cột pháo hoa cuối cùng bắn lên trên bờ bên kia sông Bạch Ngọc tàn lụi trên không trung, Liên Tống mới đứng dậy đi xuống tới bên cạnh bờ sông. Pháo bông đã hết nhưng Thành Ngọc vẫn nằm trên cỏ ven bờ, hai tay chống sau gáy, ngơ ngơ ngác ngác nhìn ngắm bầu trời. Trên không trung mặt trăng khuyết nửa, một vài ngôi sao còn tỏa sáng, đám mây tựa như khói trà lững thững trôi. Thật ra thì không có gì để ngắm. Hắn cúi đầu nhìn nàng một hồi, sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn một cái, hắn nằm xuống bên cạnh nàng, bắt chiếc nàng, lấy tay gối đầu, nhưng hai mắt nhắm lại. Vừa rồi pháo hoa có đẹp không? Hắn hỏi. Nàng nhìn bầu trời. Cũng tạm được. Tạm được. Hắn vẫn nhắm hai mắt. Thành Ngọc thích xem pháo hoa, nhưng cái này thật ra không tính là nàng thích, mà là nương nàng thích, Tĩnh An Vương Phi thích. Có vài người sau khi người thân qua đời, vì muốn gửi gắm thương nhớ, theo bản năng liền coi sở thích của người thân thành sở thích của mình. Thành Ngọc chính là người như vậy. Sau khi Tĩnh An Vương Phi qua đời, nàng mới có thói quen thích xem pháo hoa. Chính là trong những đêm mùa hè, lúc đám tiểu đồng tử nhà giàu cầm dây pháo hoa đùa nghịch, nàng cũng có thể nhìn đến không động đậy. Thật ra thì vấn đề không phải là đẹp mắt hay khó coi. Trong lúc nàng nhìn ngắm những thứ đó, trong đầu nàng lại không ngừng suy nghĩ đến. Nàng im lặng một hồi, khẽ lẩm bẩm: ta đã từng nhìn thấy pháo hoa còn đẹp hơn những pháo hoa vừa rồi. Trước đây rất lâu, vào dịp sinh thần của mẫu thân, phụ thân đã vì nàng ở trên thập hoa lầu bắn pháo hoa. Hoa anh đào mùa xuân, hoa sen mùa hạ, hoa cúc mùa thu, hoa sơn trà mùa đông, từng đóa nở rộ trên bầu trời thành Bình An, tỏa sáng một nửa vương thành, rất là đẹp mắt. Về sau ta chưa từng nhìn thấy pháo hoa nào đẹp mắt hơn thế. Nếu bàn về nghe hiểu tâm ý, không ai có thể qua nổi Tam Điện Hạ. Thành Ngọc nhắc tới tuổi thơ nàng, tuy nói hết sức mơ hồ, hắn lập tức biết nàng đang nói đến đêm nào, năm nào. Đúng là từng có một đêm như vậy, bầu trời vương thành đốt pháo hoa, có thể sánh bằng tiên cảnh ở Cửu Trùng Thiên. Ngày đó Thiên Bộ còn khen ngợi, nói pháo hoa phàm nhân chế tạo ra có thể tạo ra mấy phần phong nhã, tựa cơn mưa mạn đà la hoa tạo thành, một cái lưới bao phủ Thanh Vân Điện, người phàm đúng là không thể khinh thường. Nhưng ngày hôm sau, người bắn pháo hoa liền bị một vị quan bên người hoàng đế tố cáo một trận, nói là việc này quá xa hoa lãng phí, trong dòng dõi tôn thất không nên tồn tại thói sống xa hoa này, làm trái tổ huấn của tổ tiên. Khi đó mặc dù tiên đế còn tại vị cũng là một tên xa hoa dâm dật, thủ đoạn bịp bợm, nhưng ngay cả hắn cũng chưa bao giờ dám phóng loại pháo hoa như thế. Vì thế tiên đế thuận theo lời nói của vị quan kia, xử giam vị tôn thất làm trái tổ huấn này, còn cắt nửa năm bổng lộc của hắn. Vị tôn thất này chính là Tĩnh An Vương gia. Một năm đó cũng xảy ra rất nhiều việc, Bắc vệ xác lập tân chủ, chỉ huy quân đội xuôi nam, cướp đoạt biên giới Hy vệ. Tĩnh An Vương phụng mệnh xuất chinh Bắc vệ, không may lại gặp bất lợi ở sườn núi Tử Hoành, chết trận xa trường. Tĩnh An Vương phu thê thâm tình, vương phi không chịu nổi đả kích này, nghe nói liền triền miên trên giường bệnh, không lâu cũng buồn bực mà qua đời. Tĩnh An Vương phủ chỉ lưu lại một hài đồng non nớt. Lúc đó lão Trung Dũng Hầu còn cảm thán đứa trẻ kia thật đáng thương, nhưng lúc đó lão Trung Dũng Hầu bất quá chỉ là cảm thán một câu như vậy, Tam Điện Hạ bất quá cũng chỉ nghe như vậy. Chuyện này với hắn mà nói chỉ là chuyện mây khói, không chút ý nghĩa. Nhưng hải tử đó lúc này lại đang nằm bên cạnh hắn. Nàng cùng hắn nhắc tới đêm hôm đó, tận lực giả bộ vô đạm phong kinh, nhưng hắn đã nhìn qua bốn mùa trong nội tâm của nàng. Cũng không biết lúc này nàng đang giấu mình trong mùa nào. Cái dáng vẻ kia của nàng có chút khiến người ta đau lòng. Tam Điện Hạ liền giơ tay lên. Cùng lúc đó một âm thanh trong trẻo như tiếng sáo chim bổ công vang lên, tựa như có một vết mực nhạt vạch trên bầu trời, rồi bỗng nhiên xuất hiện muôn vàn quang châu. Lúc quang châu nổ tung thanh âm vang dội như muốn lật thiên hà, lưu vân trên bầu trời đều bị kinh tán. Thời điểm âm thanh nổ ra, hoa mạn đà la bảy màu nở rộ bao trùm cả bầu trời phía nam, bầu trời mỹ lệ huyền ảo. Đóa mạn đà la bảy màu trong nháy mắt tan biến, yêu đàm bà la lại nối tiếp phóng lên, sau đó là kim bà la hoa, câu tô ma hoa và các loại hoa khác cũng theo nhau mà tới, lan tỏa hương hoa. Một tràng pháo hoa này so với cái đêm 10 năm trước còn hoành tráng hơn. Quốc sư vẫn một mực đứng trên cành cây sồi quan sát động tĩnh của Tam Điện Hạ, liền té xuống, kéo theo quý thế tử bên cạnh cũng té xuống theo. Người phàm nhìn chỉ cảm thấy trận pháo hoa này thật hoành tráng, không một tiếng động đột nhiên bắn lên, Trong khoảnh khắc chiếu sáng cả tòa thành, thật đáng trầm trồ, nhưng trong mắt quốc sư, không chỉ Vương Thành bị chiếu sáng, mà cả nhân gian đều bị chiếu sáng, hắn nhìn ra được. Đám quan lại, Khâm Thiên Giám, không phải ăn không ngồi rồi, tất nhiên cũng nhìn ra được. Thành Ngọc nằm bên bờ sông, bị cảnh đẹp kích động, ngửa đầu nhìn cơn mưa hoa đầy trời lẩm bẩm. Trời ơi! Quốc sư giống Thành Ngọc lẩm bẩm cùng một lời thoại. Trời ơi! Phải biết, sau khi tiên đế cưỡi hạc về trời, quốc sư chưa từng bị ai ép đến mức phải nói ra hai chữ trời ơi này. Một trận pháo hoa này quả thực không giống như phàm nhân có thể làm ra, lại thêm đám Khâm Thiên Giám ngày mai chắc chắn sẽ bẩm báo lên, hoàng đế nhất định sẽ cho triệu mình hỏi kỹ càng. Hoàng đế muốn hỏi gì quốc sư rất rõ ràng, không ngoài trời xanh báo điềm lành thì chính là có thiên ý, hắn không thể nói cho hoàng đế biết, chẳng có thiên ý nào hết. Chuyện này chỉ có đám thần tiên nhàn dối kia, cũng giống phàm nhân, cũng có lúc muốn lấy lòng các cô nương xinh đẹp. Quốc sư uất ức nghĩ, hừ, may mà vừa kịp che miệng Quý Thế Tử, nếu không lúc này Quý Thế Tử hỏi hắn đây là cái gì, nhất thời hắn cũng không biết trả lời thế nào. Nghĩ đến đây không khỏi nhìn sang Quý Thế Tử, nhưng Quý Thế Tử ngay cả bản lĩnh này cũng không có, ánh mắt hắn vô cùng rõ ràng biểu đạt nghi vấn, đây là cái gì? Quốc sư rất chi là dầu dĩ, suy nghĩ chốc lát, liền tìm một mảnh vải, trùm kín mặt Quý Thế Tử. Bên bờ sông, Thành Ngọc tuy rất kinh sợ, nhưng rất nhanh sau đó liền trở lên cao hứng, đưa tay bắt lấy những điểm sáng pháo hoa rơi xuống, phát ra thanh âm cảm thán không tin nổi. Đây là sinh thần của vị thần tiên nào trên trời sao? Quả thực quá phô trương. Tam Điện Hạ không đổi sắc ừ một tiếng, nhưng mà mấy vị thần tiên kia tổ chức sinh thần cũng không làm một trận lớn như vậy. Thí dụ như Thiên Quân Bệ Hạ có một năm tổ chức sinh thần, muốn chiêm ngưỡng một chút ảo thuật Phật Hoa, liền chỉ đích danh Tam Điện Hạ đang là trưởng Bách Hoa đảm nhiệm việc này. Hắn cũng không làm một trận lớn như vậy, chỉ có 32 ngày trong Bảo Nguyệt Quang Uyển rất bình thường mà thôi. Mà đó còn là phụ thân của Tam Điện Hạ. Tam Điện Hạ ngẩn ngơ nhìn ngón tay mình, mới vừa rồi sao tay hắn lại run. Hắn vốn chỉ muốn ở bên kia bờ sông tùy ý làm ra một trận hoa nhỏ, khiến Thành Ngọc đang chìm trong thê lương lạnh lẽo trở nên phấn chấn hơn. Nhưng lúc đó vừa vặn có một cơn gió nhẹ phất qua, bởi hai người họ rất gần nhau, gió đêm khiến vài sợi tóc của Thành Ngọc vô tình cọ qua má phải của hắn, cảm giác nhột nhột khiến lòng hắn động một cái, bàn tay đang làm phép không khỏi run lên. Tam Điện Hạ hơn 30.000 năm chưa bao giờ sai lầm khi triển khai thuật pháp, chưa nói đến cái thuật pháp còn con này. Kết quả, vừa sai lệch một chút, liền tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Những mảnh vụn pháo hoa tạo ra vô số điểm sáng rơi xuống nhân gian. Những điểm sáng giống như những con đom đóm vậy, nhưng chúng lại có sắc màu, lại giống như có ý thức ở giữa không trung truy đuổi nô đùa. Thành Ngọc đưa tay bắt lấy chúng, nhưng những điểm sáng này so với đom đóm càng khó bắt hơn. Nàng phát hiện, chúng quẩn quanh mép váy nàng, bọn chúng thích tụ tập bên váy nàng. Lúc nàng bước đi, bọn chúng cũng theo làn váy dao động, giống như thứ ánh sáng nhiều màu có sinh mệnh. Nàng nhanh, bọn chúng cũng sẽ nhanh. Nàng chậm, bọn chúng cũng sẽ chậm. Nàng không tránh khỏi muốn trêu chọc chúng, nhấc váy lên đung đưa. Làn váy dao động như gợn sóng, từ từ rồi nhanh dần, càng lúc càng nhanh. Những điểm sáng kia đi theo nàng, quả nhiên có chút quay cuồng, không chịu nổi tốc độ liền tản ra. Thành Ngọc vui vẻ cười lớn. Tam Điện Hạ nghe tiếng cười vui vẻ liền hồi hồn, lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy dưới khung cửa bầu trời tràn ngập yêu đàm bà la, thiếu nữ váy trắng vui vẻ xoay tròn, những đốm sáng của pháp hoa sau khi rơi xuống đang bay nhảy xung quanh làn váy nàng như đem ánh trăng thêu trên váy. Nàng không biết nhảy múa, chẳng qua là tùy tính, giống như muốn thoát khỏi đốm sáng kia mới quay vòng tròn. Tầng lụa mỏng bên ngoài váy trắng tựa như từng đợt sóng dập dìu bên chân. Hắn vẫn luôn cảm thấy màu trắng khiến nàng quá ngây thơ, nhưng lúc này chính màu trắng mới khiến những động tác ngây thơ trở nên động lòng người. Nàng chợt ngừng lại, có chút chóng mặt đỡ lấy trán. Điểm sáng trên làn váy bỗng dưng tản ra, giống như đợt sáng đụng phải đá ngầm tan thành bọt nước. Tựa như thật sự cảm thấy vui vẻ liền bật cười, chơi vui quá. Vạt áo trắng được làm từ tơ và gấp xếp chồng lên nhau vẫn còn bồng bềnh, chậm rãi phập phồng bên chân của nàng giống như sóng biển. Nhưng nếu là sóng biển trên đợt sóng kia còn thiếu một chút màu xanh. Tam Điện Hạ không ý thức được bản thân, khẽ nâng cây quạt lên. Sau đó, một cái chớp mắt, Thành Ngọc trợn tròn hai mắt, kinh ngạc nhìn những điểm sáng vừa tản ra, chợt tụ lại thành một màu xanh, chậm rãi truyền quanh chân váy của nàng. Chân váy của nàng màu trắng, những thứ kia lại có màu xanh nhạt, một chút có màu xanh đậm. Xanh là biển trắng, là sóng, đó chính là hình dáng của biển. Nàng chỉ kinh ngạc trong chớp mắt, không nhịn được lại xoay tròn hai vòng. Lúc dừng lại, nhìn thấy trong màu xanh nhạt kia có điểm sáng bạc, có hình đuôi cá, giống như thực sự có cá ẩn trong sóng biển. Nàng khiếp sợ nhìn xuống váy của mình một lúc lâu, thử thăm dò, đưa tay chạm vào đuôi cá kia. Không ngờ lập tức một con cá màu bạc nhảy ra từ trong váy, quấn lên ngón tay nàng. Tiếp đó nó nhảy vào trong lòng bàn tay nàng. Thành Ngọc cao hứng hết sức, cẩn thận dùng hai tay bảo vệ con cá bạc nhỏ kia, vội vàng muốn khoe với Liên Tam, nhưng lúc quỳ xuống không cẩn thận dẫm phải vạt váy. Tối nay Tam Điện Hạ vốn có chút sao lãng, thấy nàng nhào tới chỉ kịp đưa tay đỡ lấy eo nàng. Một khắc sau hắn đã bị nàng đè xuống dưới đất. Hắn nằm trên đất, tay phải ôm eo nàng, khiến nàng cố định cả người đè lên trên hắn. Hai tay nàng vẫn đang giữ con cá nhỏ để ở giữa ngực, ngăn giữa bọn họ. Kịp nhận ra tình cảnh bên dưới mình, nàng từng chút đem hai tay di chuyển, trộm trộm nhìn lại một cái, chắc con cá kia vẫn an toàn. Nàng mới từ cái tư thế đáng cười kia ngẩng đầu lên. Y phục mùa hè đơn bạc, hắn có thể cảm giác được toàn bộ cỗ thân thể này là ấm áp, là mềm mại, mang hơi thở thuần khiết. Sợ kinh động con cá nhỏ, nàng không lập tức đứng dậy, ngược lại dè dặt cho hắn nhìn con cá kia, ngây thơ hỏi hắn, có phải rất thần kỳ hay không? Hắn nhìn nàng nhưng không trả lời, trên khuôn mặt tươi cười của nàng có chút thất vọng. Nàng muốn bò dậy, đầu tiên là cẩn thận đem con cá đặt trên bãi cỏ bên cạnh, sau đó chống người ngồi dậy. Vào lúc nàng chuẩn bị đứng lên, tay phải hắn chợt nắm chặt eo nàng. Nàng kinh hãi ngẩn ra, sau đó lập tức vì động tác này của hắn mà nghĩ ra một lý do. A, à, là ta vừa rồi đã đập xuống khiến Liên Tam ca ca té đau phải không? Ngươi bị thương sao? Có phải ta lại đụng phải chỗ đau của ngươi không? Cảm xúc trong mắt hắn có chút quay cuồng mạnh mẽ, nhưng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, mờ mịt không chút gợn sóng trả lời nàng. Không có. Nàng không quá tin tưởng, nói dối, nhưng cũng không dám cử động nữa. Suy nghĩ một lúc, liền đưa tay dò xét hướng trên người hắn lần mò. Ngón tay kia có chút khẩn trương chạm đến đầu vai hắn, tiếp xúc xoa nhẹ cùng nắn bóp mang ý thăm dò, vô cùng dịu dàng. Nhưng chính cái loại dò xét này lại như một thứ cám dỗ chết người. Bàn tay mềm mại của nàng lướt qua đầu vai hắn, dò xuống xương bả vai, trong lúc vô tình chạm qua cổ, tựa như hỏa tinh lướt qua da thịt. Hắn nhịn không được khẽ nhúc nhích. Nàng lo lắng, bị đau sao? Ngón tay ở cổ hắn dọc xuống ngực, xuống lưng, cuối cùng là eo. Động tác của nàng như đang dụ dỗ hắn. Gương mặt nàng cũng vậy, vầng trán trơn bóng có một lớp mồ hôi mỏng, do vừa rồi cùng những điểm sáng kia chơi đùa. Mi cốt cùng gò má cũng có chút đỏ ửng, tựa hồ bị ánh mắt hắn khiến cho bối rối. Nàng khẽ cắn môi, hàm răng trắng tinh cắn nhẹ xuống môi dưới, làn môi trong nháy mắt trở lên đỏ ửng. Mi mắt môi còn có một tầng mồ hôi mỏng kia, gần trong gang tấc, quả là tuyệt sắc. Ánh mắt của Tam Điện Hạ tối sầm lại. Hắn cho tới bây giờ mới biết nàng tuyệt sắc như vậy. Hắn nhớ lại lúc gặp nàng lần đầu tiên. Đầu xuân 2 năm trước, hắn du hồ trở về liền gặp trời mưa. Nhìn thấy trong một cái đình nhỏ gần bến đò có một sạp hàng bán dù, hắn liền tiến lại gần. Lúc đó nàng đang trông coi sạp dù, ngủ ga ngủ gật. Đầu tiên hắn cũng không quá chú ý tới nàng. Đợi nàng từ trong cơn mơ mà tỉnh dậy, lúc nàng kinh ngạc nhìn hắn, bởi vì tầm mắt quá nóng bỏng, hắn mới thu hồi thần trí, từ trong màn mưa xuân đặt trên người nàng. Bên ngoài đình mưa gió triền miên, trong đình lại một mảnh tĩnh lặng. Nàng hơi ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt vẫn còn mang chút ngây thơ, nhưng đúng là rất đẹp. Hắn liền ngẩn người, nhưng lúc đó hắn không nghĩ tới gương mặt này, người này có một ngày khiến hắn như thế này đây. Lúc gương mắt liền đụng phải ánh mắt nàng, trong khoảnh khắc đó lòng hắn đột nhiên chìm xuống. Chính là vì Tuy động tác của nàng dụ dỗ hắn, gương mặt của nàng cũng dụ dỗ hắn, nhưng trong đôi mắt kia lại là một vẻ vô cùng trong sáng, một đôi mắt trong sáng ngây thơ thuần khiết. Không hiểu thế sự, hắn đột nhiên đẩy nàng ra. Thành Ngọc phát ngốc tại chỗ, nhìn hắn chậm rãi đứng dậy, không nói lời nào, sửa sang lại ống tay áo. Nàng cảm giác hắn đang vô cùng tức giận, hắn lại tức giận. Hắn vẫn thường hỉ nộ vô thường, nhưng như thế này thì thật đáng sợ. Nàng cho tới bây giờ chưa từng sợ hãi như vậy. Khiến nàng càng phiền não hơn là nàng không biết hắn nổi giận vì cái gì. Vì vậy nàng khẽ nhíu mày, thử thăm dò hỏi hắn: "Ta chạm vào vết thương của Liên Tâm ca ca sao?" Hắn yên lặng một lúc mới nhàn nhạt nói: "Không có." Vừa nói liền muốn quay người lại, muốn đi. Nàng theo bản năng kéo ống tay áo của hắn: "Vậy Liên Tâm ca ca, người muốn đi đâu?" Hắn không xoay người hồi lâu, hỏi một đằng đáp một nẻo: "Tối nay ngươi vốn muốn ở một mình, ta đi theo ngươi lâu như vậy, ngươi hẳn thấy phiền toái đi." Nàng có chút kinh ngạc: "Không phiền." Nàng tựa hồ là bật thốt lên, càng nắm chặt tay áo hắn, trên mặt không có biểu tình gì, ngẩng đầu nhìn hắn giống như không hiểu. "Liên Tâm ca ca, ngươi bỏ ta ở chỗ này là muốn đi đâu?" "Ta chỉ trở lại lầu ngồi một chút." Hắn đưa tay muốn gỡ ngón tay đang nắm chặt của nàng, nàng lại không có buông hắn, ngón tay càng nắm chặt hơn. Nàng thấp giọng: "Là ngươi cảm thấy phiền đi." "Cái gì?" Liên Tâm nhất thời không nghe rõ, nàng đột nhiên ngẩng đầu ủy khuất: "Ta không có phiền, là ngươi thấy phiền." Hắn chợt ngừng lại, nàng tiếp tục nói: "Bởi vì tối nay ta không khống chế được mình, vẫn luôn buồn bực không vui, cho nên ngươi thấy phiền." Hắn chính xác là có chút phiền não, cảm giác phiền não này khiến hắn không quen, cũng không phải là vì nàng tối nay trầm lặng, không phải vì nàng một mình chịu thống khổ không muốn tâm sự với người khác, cũng không phải vì nàng khắc chế những giọt nước mắt nghẹn ngào. Hắn biết là bởi vì nguyên nhân gì. Hắn rút cuộc thở dài một cái: "Không phải vấn đề ở ngươi." "Không phải vấn đề ở ta, thì vấn đề ở đâu chứ?" Nàng giống như thực sự nghi hoặc, trong mắt lại xuất hiện thần khí ngây thơ đó. Nàng cho tới bây giờ chính là ngây thơ, hoa yêu trong thập hoa lầu, nuôi lớn hải tử, không vướng vào chuyện trần tục, giữa chân mày có chút linh tuệ, trong đôi mắt là nét thần tiên vô tà mà người ngoài không thể có được. Mới lúc đầu, hắn còn yêu thích nét ngây thơ này của nàng, nhưng gần đây, thần tình kia lại khiến hắn tức giận. Nàng trừng mắt nhìn hắn, còn không hiểu thế sự tra hỏi hắn: "Liên Tâm ca ca, vậy vấn đề là ở đâu?" Điều này càng khiến hắn tức giận, vì vậy hắn lật lọng lạnh lùng nói: "Đúng, vấn đề ở ngươi." Còn cứng rắn gỡ tay nàng ra, thu lại ống tay áo, chuẩn bị quay người trở lại chúc lâu, bình tâm một chút. Nàng đột nhiên cao giọng: "Không được đi." Thế nhưng cũng không ngăn được bước chân hắn. "Ta cũng biết." Chỉ ba chữ thôi, nhưng thanh âm có chút run rẩy, nàng vội vàng nói: "Không có ai thích khuôn mặt ủ rũ đau buồn của ta, nhưng ta không khống chế được. Tối nay ta..." Hắn đột nhiên dừng bước, mới hiểu được nàng đang muốn khóc, thanh âm run rẩy là bởi vì cố gắng kìm nén nghẹn ngào nơi cổ họng. Một đóa yêu bà la cuối cùng tàn lụi trên bầu trời. Bên bờ sông Bạch Ngọc, những điểm sáng tựa hồ như những con đom đóm kia cũng tiêu tan. Nhân gian rơi vào đêm trăng tĩnh lặng. Tiểu trúc lầu 2 lại vang lên tiếng đàn tỳ bà. Trong bóng đêm tĩnh lặng, giai điệu có chút réo rắt. Nàng lần nữa mở miệng, nước nở đã bị đè xuống: "Ta biết, ta cái gì cũng không nói, khiến người phiền lòng, người nói đúng, vấn đề là ở ta." Hắn xoay người lại, liền thấy dưới ánh trăng, hàng lông mi nàng ướt đẫm, chóp mũi đỏ ửng, nhưng vẫn cứng rắn không khóc, hai tay nàng nắm chặt vào nhau. "Ngươi muốn biết Chu Cẩn phong ấn cái gì đúng không? Những chuyện kia, ta không muốn nói, cho ngươi biết là bởi vì ta không muốn nhớ lại." Hai tay nàng nắm chặt, tựa như cố gắng lấy hết dũng khí. "Tất cả mọi chuyện đã qua đều không có cách nào vãn hồi. Ta chỉ muốn đem bọn họ phong ấn thật sâu trong đáy lòng. Ta không có dũng khí nhớ lại. Nếu nói cho ngươi mà nhớ lại, ta sẽ đau khổ đến mức sẽ khóc lóc thảm thiết. Ngươi không thích ta như vậy, ta cũng không thích ta như vậy." Nàng từ từ ngẩng đầu. "Nhưng nếu Liêm Tan ca ca nhất định phải biết, ta có thể nói." Nàng hiểu lầm nguyên nhân tức giận của hắn, nhưng hắn chỉ nhìn nàng, cũng không chỉnh lại. Vòng vo một hồi, bọn họ lại quay trở lại cái vấn đề ban đầu tối nay. Trong nội tâm bốn mùa của nàng, hắn không tìm ra đoạn ký ức mà Chu Cẩn phong ấn. Hắn vốn chỉ muốn tự mình dùng vài phương pháp để tìm ra, không nghĩ tới nàng sẽ chủ động nói cho hắn. Trời xui đất khiến, hắn thở dài một cái. Ngươi định nói cho ta bao nhiêu? Hắn hỏi nàng. Toàn bộ. Nàng cắn môi. Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt nàng, lại rơi xuống hai bàn tay đang nắm chặt bầm tím. Hồi lâu, hắn đưa tay đem 10 ngón tay đang nắm chặt của nàng tách ra, đặt vào lòng bàn tay hắn. Hắn nhìn nàng. Sự việc kia, ta muốn ngươi nói ra, không phải để ngươi khổ sở, A Ngọc. Hắn trầm tĩnh nói. Là muốn ngươi có thể đối mặt. Ta, nàng nghẹn ngào, muốn giơ tay lên che mắt nhưng không được, đành nhắm mắt. Ta không thể đối mặt, nàng nhẹ giọng trả lời hắn, giọt nước mắt vơn trên khóe mắt rốt cục cũng rơi xuống. Hết chương 21. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Tam sinh tam thế bộ sinh liên, chương 22. Quý Thế Tử tại sao lại dễ tức giận như vậy? Đoạn quá khứ mà Thành Ngọc không thể đối mặt, cũng không muốn hồi tưởng kia, thật ra cũng không chuyện cũ xa xôi gì. Chuyện đó chỉ mới phát sinh tháng 2 năm ngoái ở Lệ Xuân. Tháng đó gọi là Quế Nguyệt. Tiền triều có một tài tử nổi danh, từng là một bài thơ phú, trong đó có câu Quế Nguyệt vô hương, ưu tư nhập thủy phó Hán Giang. Cho nên sau đó người Lệ Xuyên đặt cho tháng 2 này là tháng không đau thương, ý muốn trong tháng 2 này sẽ không phát sinh chuyện gì xấu. Đây là lời Thanh Linh nói cho Thành Ngọc, nhưng Thanh Linh lại chết trong đúng tháng này. Chết trong cái tháng, theo lý thuyết sẽ không phát sinh bất kỳ chuyện xấu, tuyệt không có chút đau thương. Vương Thế Tiểu, Lệ Xuyên, Quý Minh Phong có 18 ảnh vệ, Thanh Linh là nữ ảnh vệ duy nhất trong 18 người đó, cũng là ảnh vệ ưu tú nhất của Quý Minh Phong. Lệ Xuân nằm ở tận cùng phía Nam Đại Hy, tiếp giáp Nam Nhiễm, Mạt Đô, Chu Giản cùng các tiểu man di, Hán di cư ngụ mấy trăm năm, một vài phong tục tập quán so với Trung Nguyên hết sức bất đồng. Thành Ngọc ở Vương Phủ Lệ Xuyên nửa năm, liên quan đến các loại tập tục cổ xưa của Lệ Xuyên một nửa năm, nàng biết từ trong sách. Thư phòng của Quý Minh Phong cái gì cũng có, bức vẽ sông núi đất đai, có đủ loại giang hà hải trí. Luận về phong tục, tập tục cổ xưa cũng có rất nhiều bản ghi chép cổ. Một nửa còn lại là nàng nghe được từ Thanh Linh. Thanh Linh chính là một cái bách sự thông chính hiệu. Từ những chuyện vặt vãnh như bắt quái trên đường phố đến chuyện cao siêu hơn như bí văn, chư di quốc, nàng đều biết được. Đoạn quá khứ ở Lệ Xuyên kia, đến tận hôm nay Thành Ngọc không hề đề cập đến, như lời nàng nói với Liên Tống, bởi vì nàng không có dũng khí. Nàng đeo trên vai nỗi hổ thẹn cùng đau đớn nặng nề, mỗi lần nhớ lại đều là một sự hành hạ. Nếu không có Chu Cẩn đem những thứ kia phong ấn lại, nàng không biết làm thế nào để sống một cuộc sống bình thường. Ngày hôm nay nàng không còn là một nữ hài tử 15 tuổi, lạc quan yêu đời, tiêu dao khoái hoạt. Từ lâu nàng vẫn cố giả vờ bản thân vẫn có thể ở thời điểm đó, nhưng thực sự đã không còn như thế. Trong một tháng Thanh Linh mới chết, mỗi ngày nàng đều tự trách bản thân, vì sao phải đi xa nhà như vậy, vì sao phải rời thành Bình An để tới Lệ Xuyên, vì sao rõ ràng bắt đầu vui vẻ như vậy mà kết thúc lại tàn khốc như thế. Thật ra bi kịch thế gian phần lớn đều từ hạnh phúc cùng vui sướng mà khai hoa, cuối cùng kết quả tàn khốc bởi vì không có niềm vui ban đầu, sao thấy được kết cục đau thương. Trời cao chính là muốn thế gian biết được đạo lý này. Thành Ngọc khi đó vẫn chưa biết những điều này, nàng vẫn còn quá nhỏ, không có đi qua bao nhiêu đường, cũng không có gặp qua bao nhiêu người, trải qua bao nhiêu chuyện. Ở Thập Hoa Lầu 15 năm, nàng chưa từng nhìn thấy nhân gian chân thật, mà trong nhân gian chân thật đó thường có rất nhiều loại đau khổ biệt ly. Đem hết thảy mọi chuyện hồi tưởng lại, Kính Nguyên năm thứ 3, mùa xuân năm ngoái, Tết Nguyên Tiêu, 15 tháng Giêng, đây cũng là thời điểm bắt đầu đoạn chuyện xưa. 15 tháng Giêng, Thượng Nguyên Thiên Quan ban phúc, trong cung treo đèn hoa đăng, trong kinh thành sẽ có hội đèn. Một ngày này, thiên tử và bách tính cùng vui mừng thưởng hoạt. Ngày thứ 2 sau khi ngày đại khánh này chính là sinh thần của Hồng Ngọc quận chúa, 16 tháng Giêng, Thành Ngọc tròn 15 tuổi. Số mệnh của Thành Ngọc có bệnh kiếp. Năm đó quốc sư xem số tử vi, bày ngũ tinh vạn hạn, tính toán ra khi quận chúa qua 15 tuổi liền có thể vượt qua bệnh kiếp, lúc đó có thể đi ra khỏi thập hoa lầu. Nhưng vận mệnh của Thành Ngọc so với những người khác không tương đồng, trong mọi thời gian và tình thế luôn có đại biến. Phải biết sau khi Tĩnh An Vương ra qua đời, quốc sư đã mấy năm chưa từng chạm mặt Thành Ngọc, tất nhiên không thể vì nàng tính toán vận hạn. Cho nên 17 tháng Giêng, Chu Cẩn tự cho là ngày vạn sự đại an, liền mang theo Thành Ngọc cùng Lê Hưởng ra khỏi Vương Thành, một đường hướng nam, thẳng hướng Lệ Xuyên, nơi mà Thành Ngọc luôn ao ước được nhìn ngắm. Một năm mùa đông lạnh lẽo, mà mùa xuân cũng lạnh giá. Tết Nguyên Tiêu vừa trôi qua, thành Bình An ở phương Bắc liền chìm trong cảnh tượng cây cao cành khô, hứng chịu từng trận tuyết, không khí hết sức tiêu điều. Trên đường xuôi nam, cảnh tượng hoàn toàn trái ngược, đập vào mắt là một màu xanh mướt, khung cảnh tràn ngập sắc xuân. Vượt qua dãy núi cắt ngang Nam Bắc, liền có thể nhìn thấy ở đoạn đường núi heo hút hay bên bờ Trường Hà, hai ba mỹ nhân tuyệt sắc, sống cách biệt với thế gian. Chúng đều là những bông hoa xuân đang từ từ nở rộ. Thành Ngọc 15 năm qua lần đầu tiên ra khỏi thành Bình An, băng qua những dãy núi, khi thì thanh lệ, khi thì hùng vĩ, vượt qua những con sông dài, khi thì êm ả, khi thì chảy xiết, xuyên qua trong thị trấn, cái sầm uất, cái thì hoang tàn, mới hiểu được những thứ trong sách khắp đỉnh núi phủ màu xanh biếc là màu sách gì. Tiếng thác chảy rơi xuống nhân gian là âm thanh gì? Nhấp nhô 10 vạn nóc nhà lại là cảnh tượng gì? Một đường nhìn thấy toàn những thứ mới lạ, vì vậy mỗi ngày Thành Ngọc đều là một ngày vui. Bước ra khỏi thành Bình An, Tiểu Ngọc công tử lần đầu tiên nhận thức được nhân gian tươi đẹp này, như cá gặp nước, như ngựa đứt dây cương, như chim sổ lồng, xứng đáng với hai chữ tự tại. Nàng một đường vung tiền đến vui vẻ, chỉ mấy ngày đã đem tiền tiêu vặt trong tháng dùng hết, chỉ còn dư lại 2 đồng bạc. Thấy Chu Cẩn tức giận đến mức không muốn cùng nàng nói chuyện, nàng không hề để ý, mang một cái vòng ngọc phỉ thúy đưa cho lão đầu bình thư học nhiều hiểu rộng để lão kể cho nàng. Thấy Chu Cẩn càng tức giận hơn nữa, dứt khoát không muốn nói chuyện cùng Lê Hưởng và nàng, nàng vẫn không chột dạ, mang cái áo lông mới đổi đem bán đi, rồi tự mình chạy đến quán rượu người Hồ, nghe ca cơ người Hồ hát tiểu khúc. Thấy Chu Cẩn rút cuộc tức đến mức thành thói quen không thèm để ý đến nàng nữa, nàng lại càng thêm không e dè, còn nhân cơ hội này đi làm chuyện đại sự, đó chính là mang con ngựa ngọc hoa của Chu Cẩn đi giúp tú tài nghèo chuộc lấy tình nhân từ trong quán rượu người Hồ. Chu Cẩn đi theo sau Thành Ngọc, một đường chuộc vòng, chuộc áo lông, còn chuộc cả con ngựa hoa của chính mình. Mỗi lần từ trong cửa hiệu chuộc đồ đi ra là một lần nhìn trời tự hỏi, tại sao hắn lại đem cái tiểu gia hỏa này từ trong thành Bình An tới nơi này? Lại thấy cái tiểu gia hỏa còn chưa phát giác điều gì, vẫn còn vui vẻ cùng bình thư lão đầu tán phét cái gì mà 24 phương pháp ăn dưa. Chu Cẩn không thể đem tiểu gia hỏa này ném đi 100 lần, nhưng không nghĩ tới hắn không đem Thành Ngọc ném đi, nhưng Thành Ngọc lại đem hắn ném đi. Đó là một đêm 15 tháng 2, đêm 15 tháng 2, bọn họ ba người rảnh rỗi du ngoạn sườn Dạ Bích, núi Khởi La để ngắm khung cảnh nguyệt chiếu Dạ Bích. Mọi người đồn rằng sâu trong núi Khởi La có nhiều sơn tinh giá yêu chú ngụ, thường có nhiều đạo tăng muốn đẩy nhanh quá trình tu đạo của mình đã tìm tới đây lùng bắt yêu quái luyện đan để tăng tu vi. Nhưng cái gọi là giá yêu sơn tinh hay là luyện đan dẫu sao cũng quá xa xôi đối với cuộc sống phàm nhân, vì vậy thật ra thì không có người phàm nào tin vào những lời đồn đó, chỉ cho rằng ông bà tổ tiên trước đây tự nghĩ ra để hù dọa những đứa trẻ khóc đêm mà thôi. Bọn người Thành Ngọc cũng không quá để ý đến chuyện này. Tuy nhiên, lúc ba người họ leo lên sườn Dạ Bích, quả thật có gặp một nhóm đạo nhân tới đây lùng bắt yêu quái. Mấy đạo nhân đúng là có căn cốt, tu vi so với đạo sĩ bình thường cũng bất đồng, nhìn một cái liền phát hiện ra thân phận thực sự của Chu Cẩn và Lê Hưởng. Đám đạo nhân tà tâm cần gì quan tâm thiện yêu hay ác yêu, chỉ thấy hai yêu tinh này tinh lực dồi dào, chính là con mồi trăm năm khó gặp, liền phối hợp bảy trận bắt yêu, nhất quyết phải bắt cho bằng được hai người họ đi luyện đan. Trong mắt Thành Ngọc, Chu Cẩn luôn luôn không gì là không thể, nhưng ngay cả nàng cũng không biết Chu Cẩn như vậy cũng có tử huyệt. Tử huyệt của Chu Cẩn chính là đem 15 trăng tròn, bởi vì mấy trăm năm trước từng bị tổn thương nặng nề. Tổn thương này thật ra thì không bao giờ hết, nhưng những ngày thường không quá mức trở ngại, duy chỉ có đêm trăng tròn pháp lực của hắn hoàn toàn biến mất. Cho nên kết quả tất yếu của trận pháp là Chu Cẩn bị trọng thương, ba người bắt đắc dĩ chạy trối chết, đám đạo sĩ không ngừng truy sát phía sau. Lúc đó Chu Cẩn bị trọng thương hôn mê bất tỉnh, pháp lực của Lê Hưởng cũng chỉ đủ mang theo một người. Trong khi nàng vừa phải cõng Chu Cẩn, vừa phải dắt theo Thành Ngọc, dưới quyết tâm đuổi giết của đám đạo nhân, bọn họ tạm thời chỉ bảo vệ được cái mạng nhỏ của ba người mà thôi. Nhưng mắt thấy Lê Hưởng sắp chống đỡ hết nổi, một mạch trốn chạy, chỉ còn đường chết. Trong tuyệt cảnh đó, Thành Ngọc vẫn luôn có dáng vẻ một hài tử, đột nhiên lộ ra vẻ bình tĩnh hiếm thấy, nhanh nhẹn lột cái áo dính máu của Chu Cẩn rồi mặc lên người, thấp giọng hướng Lê Hưởng nói: "Lê Hưởng tỷ, cho ngươi ba nhiệm vụ." Nàng giơ ngón tay thứ nhất nói: "Thứ nhất, đem bộ dạng ta đổi thành Chu Cẩn." Lại giơ một ngón: "Thứ hai, cho ta một con ngựa khỏe, có thể duy trì thời gian một nén nhang." Ngón áp út cũng giơ lên: "Thứ ba, đợi sau khi ta dẫn dụ bọn chúng đi, cho ngươi thời gian một nén nhang, mang Chu Cẩn đến nơi an toàn, ngươi có làm được không?" Lúc nói những lời này, âm thanh nàng rất bình tĩnh, sắc mặt dù tái nhợt nhưng trong mắt lại không có một gợn sóng. Lê Hưởng thổ hồn hển, liều mạng kéo ống tay áo nàng. Nàng chấn định nhìn Lê Hưởng: "Lê Hưởng tỷ, đây là đường sống duy nhất của chúng ta, bọn họ dù bắt được ta thì cũng không cần một cái người phàm như ta, cùng lắm chỉ hành hạ chút da thịt, đợi đến khi ánh trăng bị che kín, Chu Cẩn tỉnh lại, các ngươi tìm cơ hội tới cứu ta." Nói xong đẩy Lê Hưởng vào một chỗ ẩn nấp, còn mình một đường hướng bên trong rừng rậm mà chạy đi. Thành Ngọc rất hiểu Lê Hưởng. Lê Hưởng không quyết đoán như Chu Cẩn, gặp đại sự nàng sẽ không có chủ ý, không cách nào liền nghe theo sự sắp đặt. Quả nhiên, lúc nàng chạy qua một cây thông già, liền cảm thấy vóc người có chút cao lên, mà dưới ánh trăng, một con tuấn mã tuyết trắng từ trong rừng rậm nhảy ra, vó ngựa hướng nàng chạy tới. Thành Ngọc tuy không có võ, nhưng khả năng điều khiển ngựa trong đám con em Tôn Thất lại là số 1. Dùng tai phân biệt thanh âm, lúc con ngựa phi ngựa như bay, nàng xoay người nhảy lên lưng ngựa. Một đám đạo nhân ngự kiếm bay qua sườn núi, đập vào mắt nàng. Mắt thấy lân hỏa âm u hiện trên khuôn mặt uy nghiêm của đám đạo nhân, Thành Ngọc nháy mắt cũng không dừng lại, quay đầu ngựa trực tiếp hướng chỗ sâu trong núi khởi na mà chạy. Ngược lại, đám đạo nhân kia lại sừng sốt trong chớp mắt, nhưng cũng không dừng lại, vội vã ngự kiếm đuổi theo. Thành Ngọc từ nhỏ lớn lên trong tập hoa lầu, những người thân cận với nàng quá nửa là yêu, vì vậy yêu có tập quán gì Thành Ngọc hiểu rất rõ. Người đời thường chia yêu làm hai loại, thiện và ác, nhưng loài yêu bọn họ lại tự phân tộc của mình thành yêu cách và yêu vô cách. Yêu cách cũng có loại coi con người là đồ ăn, nhưng những loại này chỉ chiếm lấy thân đạo cốt của người tu luyện chứ không ăn thịt người phàm để no bụng. Nói cách khác, yêu cách chỉ ăn những tăng nhân, đạo nhân, người tu luyện có pháp lực, không ăn người phàm không có pháp lực. Chỉ có yêu vô cách kia mới ngay cả thân thể phàm nhân không chút tác dụng cũng cho vào miệng. Mà càng là yêu cách, càng thích ngủ trong núi sâu, không có dấu vết con người. Đây cũng là lý do Thành Ngọc phóng ngựa như điên hướng vào trong rừng rậm. Trong đám Tôn Thất, nàng là một quận chúa. Có lẽ người ngoài cũng đã quên, nàng còn là một con cháu nhà tướng, từ nhỏ đã đọc qua hết các loại binh thư, biết được 36 kế, có nhiều kế, bất luận trong hoàn cảnh nào cũng đều có thể dùng. Thí dụ như thay mận đổi đào, hoa nở trên cây, còn mượn đao giết người. Ngựa chạy vào trong núi sâu, bởi vì con ngựa trắng như tuyết này là do Lê Hưởng biến từ một con thỏ rừng trong núi mà thành, cho nên đối với đường tắt trong núi hết sức quen thuộc. Lại thêm trong núi sâu đúng là có nhiều sơn yêu chuyên ăn thịt người tu luyện, bị khí tức của đám đạo nhân kia hấp dẫn, liền rối rít hiện hình xông tới, đúng như Thành Ngọc mong muốn, cản lại đám đạo nhân đang đuổi sát chân nàng. Ngựa trắng mang theo Thành Ngọc một đường chạy về phía trước, từ một mặt khác rời khỏi núi, sau lưng đám yêu quái cùng đạo nhân chém giết lẫn nhau đã ẩn sau hàng cây, không còn nghe thấy tiếng. Vốn Thành Ngọc còn có chút lo lắng, tính toán của bản thân sẽ không được như ý, bởi vì núi sâu như vậy, các yêu cách thì cũng có yêu vô cách. Nàng mới mượn đao giết người mà xông vào núi sâu, thật ra cũng đem tính mạng của nàng đánh cược một lần. Nàng nói với Lê Hưởng, đây là con đường sống duy nhất của bọn họ, nhưng thực ra chỉ là đường sống của hai người họ, còn với nàng có thể là tử lộ. Nàng đã biết điều đó, thời khắc nguy cấp, nàng đành phải cùng thiên ý đánh cược một phen. Lúc 15 tuổi, Thành Ngọc đã như vậy, Ngọc tiểu công tử trong Bình An Thành, không sợ trời, không sợ đất, trong lòng co được, giãn được, thắng cược cũng được mà thua cuộc cũng không sao. Nàng cảm thấy vận may tối nay quá tốt, mà cánh hoa của Chu Cẩn chứa trong túi gấm trước ngực vẫn còn rất tươi, có thể thấy Chu Cẩn không sao cả. Lúc ngựa trắng đưa nàng tới một con đường lớn phía sau núi Khởi La, Thành Ngọc liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thở phào chưa dứt, một nhóm nam nhân thô kệch to lớn khua đao loạn xạ từ đâu đó lao ra, chính là đám sơn tặc đóng trại ở núi Phiên An bên cạnh. Đúng lúc rời khỏi núi, pháp thuật của Lê Hưởng dùng trên người Thành Ngọc liền hết hiệu lực. Vì vậy, đám sơn tặc nhìn nàng không phải là một thanh niên nam tử, mà chính là một tiểu mỹ nhân trong độ tuổi đẹp nhất. Trong mấy thoại bản hí văn, phàm là giai nhân đơn độc trên đường gặp phải cường phỉ, tất cả đều bị cướp lên núi làm áp trại phu nhân. Thành Ngọc đi theo Hoa Phi Vũ đã mấy năm xem đủ loại hí văn, nên nàng hiểu rất rõ, thế gian chỉ có người không biết mới dễ hoảng sợ. Ngọc tiểu công tử ỷ nàng thông minh, luôn luôn kiêu ngạo khinh đời, cảm thấy sơn yêu giã đạo còn dùng kế thoát được, còn sợ mấy phàm nhân này sao? Vì vậy, lúc Thành Ngọc bị nhóm mãng phù trói hai tay hai chân, nàng cũng không cảm thấy sợ hãi, trong lòng còn nghĩ, cái đám sơn phỉ này thật ra rất có trách nhiệm, làm việc rất rõ ràng, chăm chỉ cần mẫn, lên núi đánh cướp, cướp tiền không được liền cướp sắc, rất có hiểu biết. So với đám yêu quái hay yêu đạo, động một chút là ăn thịt người, tu luyện vẫn tốt hơn nhiều. Trung quy vẫn là lĩnh vực nàng tương đối thông thạo, đối mặt với người thường mọi chuyện đều dễ dàng. Trong những người bình thường của người bình thường còn có người so với nàng thông minh hơn sao? Rất hiếm a. Nàng bị kinh sợ cả đêm, lúc này có chút hơi mệt mỏi, không thể lập tức cùng bọn chúng đấu trí. Nàng định trước mắt phải nghỉ ngơi chốc lát để ổn định lại tinh thần. Nhưng trong lòng nàng lại rất cảm khái, cảm thấy tối nay thật quá xuất sắc. Thành Ngọc lúc 15 tuổi chính là người như vậy, không biết sợ, tiêu sái, lại có chút tự phụ. Nhưng hiển nhiên, cái xuất sắc đêm nay không chỉ dừng lại đó. Một đêm này, đám mãng phu bởi vì dễ dàng cướp được một tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc, như Thành Ngọc, trở về áp trại nên đã vô cùng tự đắc, không khỏi dễ phạm sai lầm. Trên đường mang Thành Ngọc trở về núi nên gặp một thanh niên công tử đơn độc một mình, bọn chúng ngay cả trang phục của người ta còn chưa nhìn rõ, liền như ong vỗ tổ xông lên định cướp vị công tử kia. Nhưng bất hạnh ở chỗ, cái vị công tử này, hắn là một công tử bội kiếm. Hai tên tiểu lâu la mang Thành Ngọc nôi xuống tận cuối đám cướp, nên Thành Ngọc cũng không nhìn rõ mặt mũi thanh niên kia, chỉ chú ý lúc thanh niên kia nâng kiếm bên hông lên, trên chuôi kiếm tựa như có ánh lên một chút sáng màu xanh. Thành Ngọc đang nghĩ, dưới ánh trăng mà có thể phát ra ánh sáng như vậy thì nhất định là đá quý, có giá trị liên thành. Một lúc sau, trăng tròn đột nhiên bị lưu vân cản lại, tầm mắt đột nhiên tối sầm. Trong chớp mắt đó, lập tức có tiếng đao kiếm đụng vào nhau, thanh âm có chút hỗn loạn. Thành Ngọc chớp mắt một cái lại mở ra, thích ứng dần với mảnh u tối do ánh trăng bị che mất, liền nhìn thấy thanh niên đó cách không xa đảo tay cầm kiếm, vòng vây đám tặc phỉ đã bị phá vỡ. Sau lưng hắn, đám sơn tặc như cà rốt bị lôi ra khỏi bùn đã sớm ngã thành một đoàn. Hết thảy mọi chuyện tựa như chỉ sinh ra trong khoảnh khắc, chỉ trong một cái chớp mắt, khi lưu vân che kín mặt trăng, hai tên tiểu lâu la đi sau cùng trông chừng Thành Ngọc lúc này mới tỉnh hồn, biết đã cướp phải tu la, liền ô ô oa oa kêu thảm thiết trốn vào rừng bảo vệ tính mạng. Thanh niên kia tư thế lẫm liệt đứng yên ở đó, không có vẻ muốn đuổi theo, ngược lại giống như muốn thu lại kiếm rời đi. Thành Ngọc đã hoàn toàn quên đi tay chân đang bị trói của mình, nếu một mình bị ném ở chỗ này thì hết sức nguy hiểm. Lúc này, chuyện nàng nên làm hẳn là hướng thanh niên kia kêu cứu. Cả người nàng còn chìm trong kinh sợ. Trong lúc đó, đột nhiên có một âm thanh nho nhỏ phát ra từ bên cạnh. Ngươi thấy không? Từ đầu đến cuối, hắn còn chưa rút kiếm ra khỏi vỏ. Nghe nói, kiếm khách bậc nhất nếu cảm thấy đối phương không đủ tư cách khiến họ dính máu. Trong khi giao đấu, họ sẽ không bao giờ rút kiếm ra. Hóa ra đều là thật. Thành Ngọc lúc này mới phục hồi tinh thần, nhỏ giọng hướng cây hoa bên đường nói. Ngươi đang nói chuyện với ta sao? Cây hoa kia cười. Cao thủ, thính giác vô cùng nhạy bén. Hắn không thể nghe được ta nói chuyện, nhưng lại có thể nghe được giọng nói của ngươi. Đi, hắn tới kìa. Lúc thanh niên tới trước mặt Thành Ngọc, vừa vặn mặt trăng đã ra khỏi đám mây. Dưới ánh trăng trong trẻo, cảnh sắc trước mắt hoàn toàn hiện rõ. Thành Ngọc khẽ ngẩng đầu, ánh trăng cực sáng, thanh niên hơi cúi đầu, ánh mắt liền rơi trên vết máu trên mặt nàng. Ở góc độ này, Thành Ngọc rốt cuộc cũng nhìn rõ hình dáng thanh niên, mắt sáng mày thưa, mũi cao môi mỏng, anh tuấn tinh xảo, trên mặt không chút biểu tình, bộ dáng có chút lạnh lùng. Nhưng loại lãnh đạm này so với lãnh đạm của Chu Cẩn lúc không muốn đếm xỉa với người khác có chỗ bất đồng, mang theo hời hợt cùng sắc bén, tựa như gió thổi qua mặt trăng, lại tựa như tuyết xuyên qua thấu kiếm ảnh. Từ nhỏ đến lớn, lớn lên trong thập hoa lầu, Thành Ngọc đã nhìn qua bao nhiêu là mỹ sắc, quả thực khó có thể bị mỹ sắc mê hoặc. Vì vậy khi nhìn mặt mũi thanh niên cùng ánh mắt lãnh đạm, cũng không suy nghĩ gì khác, nàng kịp phản ứng. Nàng đang cần thanh niên này cứu giúp. Làm phiền ngươi giúp ta cắt đứt sợi dây này. Nàng giơ cổ tay trắng như tuyết đang bị buộc chặt nâng lên trước mặt thanh niên, cùng với một nụ cười khôn khéo. Lúc nàng khẩn cầu Chu Cẩn, thanh niên không lập tức ra tay, chỉ nhàn nhạt nói, ngươi không sợ? Nàng tò mò hỏi ngược lại, ta nên sợ cái gì? Thanh niên nói, có lẽ ta cũng là người xấu. Trong đầu Thành Ngọc nghĩ, một cái phàm nhân như ngươi thì có thể xấu xa được đến đâu? Khi đó nàng vẫn còn rất đơn thuần, không biết được rằng nếu là ác yêu cũng chỉ ăn thịt, nhai xương người, chung quy vẫn là lưu lại cho một hồn một phách. Nhưng nếu là ác nhân, không thể khiến ngươi thần hồn đều diệt, thì chính là khiến ngươi sống không được mà chết cũng không xong. Con người thật ra so với yêu còn lợi hại hơn nhiều. Nội tâm nàng có chút xem thường, ngoài miệng lại nói, nếu ngươi là người xấu, muốn bắt ta về làm áp trại, ta mà không trốn được, với dáng gấp ngươi như vậy, ta cũng không tính là thiệt thòi. Lúc đó, nàng nói những lời này chính là bởi vì nàng thật sự nghĩ như vậy. Nàng nghĩ gì thì nói nấy, cũng không có ý trêu chọc. Nàng cũng không biết những lời này nghe vào tai người khác cực kỳ giống như một câu trêu ghẹo mang chút tùy tiện. Thanh niên nhíu mày một cái, quý thế tử, tại sao lại dễ tức giận như vậy? Nàng không biết lời nói của mình đã chọc phải kiêng kỵ gì của hắn, có chút nghi hoặc. Thanh niên nhíu mày, ngươi biết ta? Ngón tay nàng chỉ ngọc bội bên hông thanh niên. Kính Nguyên năm thứ nhất, lúc Tân Hoàng đăng cơ, Bách Lệ Quốc có đưa đến vật cống, trong đó có một miếng ngọc bội được tạc thành từ ngọc bạch trên núi vô cùng quý hiếm, chỉ có một miếng duy nhất. Lúc đó ta còn nhìn chúng miếng ngọc bội này, liền hướng hoàng đế biểu ca thỉnh cầu, nhưng hắn nói ngọc tốt chỉ hợp với quân tử. Lệ Xuyên Vương, thế tử nhân tài hiếm gặp, ngọc thụ lâm phong cùng miếng ngọc bội này càng phù hợp. Hắn đã đem miếng ngọc bội này thưởng cho vương thế tử. Nàng bí môi cười một tiếng, ta chưa từng gặp qua thế tử, nhưng đã nhìn qua ngọc bội của ngươi. Đồ gì ta thích, ta sẽ mãi không quên. Ta cùng thế tử coi như là có duyên, cho nên quý thế tử. Nàng lại giơ cổ tay lên dò xét, khéo léo cười một tiếng, ngươi giúp ta cắt sợi dây này chứ? Quý Minh Phong tỉnh bơ nhìn nàng một lúc, ngươi là vị quận chúa nào? Tay nàng có chút mỏi, ta là Hồng Ngọc quận chúa của thập hoa lầu. Lại đem tay giơ cao, Quý Minh Phong thấp giọng nói, Hồng Ngọc, Thành Ngọc. Khóe môi lãnh đạm khẽ cong một khắc, Quý Minh Phong cúi người xuống, vì vậy Thành Ngọc cũng không nhìn thấy khóe môi hắn, chỉ thoáng qua như vậy rồi biến mất, chỉ còn lại nụ cười nhạt. Hết chương 22. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.